Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2020, trong khóa giảng về tịnh độ. Hôm nay chúng ta sẽ học về kinh A Di Đà. Bản kinh A Di Đà hôm nay mà chúng ta sẽ học đó là thầy dùng bản kinh của Hòa thượng Chí Tịnh dịch. Ở Việt Nam có hai vị hòa thượng rất là nổi tiếng và xiển dương về tịnh độ, đó là Hòa thượng Chí Tịnh và Hòa thượng Thiền Tâm. Mới bắt đầu thầy sẽ đọc sơ một chút xíu thôi, nhưng mà thầy sẽ không có giảng kinh theo kiểu từ chương, tức là đọc kinh một đoạn rồi lại giảng, đọc một đoạn rồi giảng. Như vậy đó thì sẽ tốn rất nhiều thời giờ. Chúng ta chỉ có một buổi giảng thôi mà đa số quý vị đó thì cần hỏi hơn là cần nghe. Nên chúng ta học về kinh A Di Đà. Bài kinh này thầy chia ra làm 6 phần. Trước hết là phần duyên khởi, rồi tới y báo trang nghiêm, chánh báo thủ thắng, nhân hạnh vãng sinh, sáu phương Phật đồng khuyên tin. Và điều thứ 6 là thuyết kinh này rất là khó. Phần duyên khởi đó, cái nhân duyên gì mà có ra cái kinh này? Thì thầy đọc khúc đầu thôi để cho quý vị nghe. Thế là ở trên bảng là quý vị đã thấy thầy tóm tắt rồi đó, rồi thầy sẽ giảng sau lại. Thì đọc một khúc đầu của kinh cho quý vị. Thầy đọc bằng tiếng Việt thôi chứ không có đọc bản bằng tiếng Hán nha. Bản tiếng Hán là Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Đệ Quốc vân vân. Cho đó là phần kinh bằng chữ Hán. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cốc Cô Độc nước Sa Vệ cùng với 1250 vị đại tỳ kheo cô hội, đều là bậc đại A La Hán, mọi người đều quen biết, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, đại mục Tiền Liên, đại Ca Diếp, Maha Ca Thiên Diên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nam Đà, Ananda La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế, và hàng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, A Di Đà Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân, đại chúng cùng đến dự hội. Thì đó là cái phần duyên khởi. Thì đây duyên khởi tức là thường duyên khởi đó là cái nhân duyên nào mà nó sinh khởi ra cái bài kinh này. Bài kinh này đó là được giảng tại địa điểm là vườn của ông Cấp Cô Độc. Trong kinh thường thường nói Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc này, ông thấy cái vườn của Thái tử Kỳ Đà rất là đẹp, ông mua để mà cúng dường cho Đức Phật. Ông lấy vàng, ông trải hết tất cả các vườn. Thì Thái tử mới thấy ông này sao mà quá giàu mà xài sang quá. Nên cuối cùng ông nói thôi, ông mua vườn, ông mua đất thôi, còn cây ở trong này đó, thì tôi cúng dường. Tức là ông chỉ bán vườn thôi, mà cây đó là ông bán. Thì cái vườn đó là của ông Cấp Cô Độc, mà cây là của Thái tử Kỳ Đà. Rồi kế tiếp đó, cái phần duyên khởi đó là có thính chúng để nghe. Thì thính chúng ở đây đó là nó gồm hai hạng, các vị A-la-hán, cho thầy viết là Thanh Văn đó, và các Bồ-Tát. Trong kinh nào chúng ta thấy có Thanh Văn là Bồ-Tát đó, là chúng ta biết kinh này đó là thuộc kinh Đại Thừa. Còn những kinh nào mà chúng ta đọc mà chỉ thấy toàn là Xá Lợi Phất hay Mục Kỳ Liên không á, mà không thấy các Bồ-Tát như Văn Thù, Phổ Hiền hay là Quan Âm, là biết là kinh đó là kinh thuộc về Nguyên Thủy. Thì các hàng Thanh Văn ở đây đó là các đại đệ tử của Phật, ở đây nêu ra một số tên đó, thì nếu mà giảng về mà giảng kỹ từ chương đó là sẽ phải giảng về Xá Lợi Phất là ai. Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất, rồi Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, rồi ngài Đại Ca Diếp là bậc khổ hạnh bậc nhất, rồi Ca Triện Duyên là bậc luận nghị đệ nhất, vân vân. Cứ phải nói rồi kể thêm chi tiết về các vị này, nhưng mà chúng ta không có thời giờ nói cái chuyện này. Rồi kế tiếp là đến các vị Đại Bồ Tát. Các vị Đại Bồ Tát ở đây có Văn Thù Sư Lợi, rồi có A Dập Đa. Chữ A Dập Đa đó là dịch từ tiếng Phạn là Ajita, nói cách khác cũng chính là tên của Đức Phật Di Lặc. Thì thính chúng nghe kinh A Di Đà là các hàng thanh văn Bồ Tát, và có cả chư thiên nữa, Thích Đề Hoàn Nhân. Thích Đề Hoàn Nhân tức là nói đơn giản là vua Đế Thích, là Indra. Thì vua Đế Thích là vua của cõi trời Đao Lợi. Cõi trời Đao Lợi là cõi trời trên cõi trời Tứ Thiên Vương một bậc. Thường đặc biệt các kinh đó thường là có một vị đứng ra thưa hỏi. Thí dụ như trong kinh quý vị đọc kinh Bát Nhã đó, thì quý vị thấy có ngày Xá Lợi Phất. Mỗi lần Đức Phật nói gì nó là Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất kêu Xá Lợi Phất ra nói. Còn trong kinh của kinh Kim Cang đó, thì có ngài Tu Bồ Đề là người đứng ra thưa hỏi Đức Phật. Còn đa số những kinh khác á, thì cái người đứng ra thưa hỏi Đức Phật là ngài A Nan. Những kinh này đó gọi là kinh vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết tức là kinh này không có ai hỏi Đức Phật hết mà tự ngài nói ra. Cái lý do là tại vì thấy chúng không có biết để mà hỏi, không có biết cảnh giới cực lạc này, cho nên không có ai đứng ra thưa hỏi hết. Và Đức Phật thấy như vậy cho nên Đức Phật tự Đức Phật nói. Giờ chúng ta sang cái phần kế tiếp là phần y báo trang nghiêm. Y báo tức là cái nơi chốn. Như lần trước thầy có nói rồi đó, là khi chúng ta sinh ra ở một cảnh giới nào, một kiếp nào, luôn luôn có hai cái đi theo, đó là y báo và chánh báo. Y báo nói tiếng Anh đơn giản đó là environment, hay là cái thế giới mà chúng ta sinh ra ở đó, gọi là y báo. Rồi cái thân mà chúng ta sinh ra trong cái thân đó, thì cái thân xác đó gọi là chánh báo. Ở đây kinh nói trước về cái cảnh giới trước, rồi sau đó nói về cái thân. Thầy cũng đọc một đoạn chút xíu thôi, rồi để cho quý vị biết, chứ thầy không có đọc hết cái phần kinh, tại vì cái phần kinh y báo trang nghiêm này nó dài lắm. Rồi lúc đó Đức Phật bảo ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng: từ đây qua phương Tây, quá 10 muôn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp. Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sinh trong cõi đó không có những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên lúc đó có tên là Cực Lạc. Cực tức là rất nhiều, lạc là sung sướng. Tiếng Phạn gọi là Sukhavati. Sukha là tiếng Anh dịch là bliss, Vati tức là realm. Và Xá Lợi Phất, trong cõi Cực Lạc có 7 tầng bao lơn, 7 tầng mảnh lưới, 7 tầng hàng cây, đều bằng 4 chất báu bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Rồi sau đó Phật nói dài thêm nữa, thì thôi đây thầy tóm tắt cho quý vị thôi. Thì bây giờ đó là đến nói chung đây là trong kinh nói về tả sơ về cái cảnh giới của Cực Lạc. Trước hết thì cái tên đó là Cực Lạc, tức là rất là sung sướng. Mỗi một cõi nó có một cái tên. Cái cõi của chúng ta sống đây đó, quý vị biết nó có tên là gì không? Nó tên là Ta Bà. Quá rõ rồi. Ta Bà. Thì chữ Ta Bà quý vị cũng biết là đó là tiếng Hán dịch là Ta Bà, nhưng mà tiếng Phạn là Sa Ha. Sa Ha rồi người Tàu họ dịch ra là Ta Bà. Thì chữ Sa Ha Ta Bà có nghĩa là kham nhẫn. Cái cõi mà chúng ta đang ở đây, cõi Ta Bà này, là nó có cái tên của nó là kham nhẫn. Kham nhẫn là sao? Tức là rất là khó chịu đựng được. Khó chịu đây là khó chịu đựng. Tại chúng ta tới đây, chúng ta phải chịu đựng được bị nóng, lạnh, đói, khát, rồi chiến tranh, rồi phiền não vân vân. Lúc nào cũng hở ra là có những điều trái ý, cho nên là gọi là cõi Ta Bà, cõi kham nhẫn. Còn ở thế giới cực lạc đó, thì cái cõi này rất là sung sướng, hạnh phúc. Trong một cái thế giới đó là nó có cái cảnh giới của nó, ở đây là trước hết là nhà cửa. Thì nhà cửa ở đây đó, tất cả những cái material, những cái vật chất ở đây đó đều làm bằng bốn chất báu. Bốn chất báu ở đây đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Đó, trong kinh nói vậy đó, là kim, ngân, lưu ly, pha lê. Về hình dáng đó, bốn chất báu này đó là những cái thứ vật chất rất là trong sạch và quý báu. Nó khác ở đây, nhà cửa ở đây của cõi Ta Bà này đó thì nó bằng chất gì quý vị? Hồi xưa đó là bằng bùn, bằng đất sét. Còn thời nay đó thì bằng xi măng. Và không bằng xi măng đó thì bằng gỗ, bằng sắt. Thì đó là nói lên cái gì? Đó là nói lên cái phước của chúng sinh. Quý vị không có phước á thì chúng ta ở nhà lá, nhà chăng, nhà gỗ. Còn nếu có phước đó là chúng ta bắt đầu ở nhà bằng bê tông, ở nhà chắc chắn hơn, rồi ở những biệt thự, ở những lâu đài. Rồi về cái khung cảnh đó, thì và cõi cực lạc thì có cái đặc biệt rất là cái ao sen. Thì ao sen ở cực lạc nó rất là lớn. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta mà sinh ra ở cõi đó đó, là chúng ta được hóa sinh ở trên một cái hoa sen. Ở cõi Ta Bà này đó, là chúng ta sinh ra nằm trong bào thai, rồi nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi mới được sinh ra. Còn ở cực lạc đó, thì chúng sinh sinh ra ở đó là sẽ được sinh ra gọi là hóa sinh trên cái hoa sen. Hoa sen này đó được làm bằng cũng 7 chất báu, gọi là ao thất bảo. Và cực lạc đó nó có 4 cái màu sắc. Thì mỗi cái hoa sen đó, cái hoa sen màu nào đó thì nó tỏa ra cái ánh sáng của màu đó. Nếu hoa sen màu xanh đó thì tỏa ra ánh sáng màu xanh, màu vàng thì tỏa ra những cái hào quang ánh sáng màu vàng. Rồi ngoài ra còn có những nhạc trời, hoa trời và các loại chim rất là lạ. Ở đây giờ vẫn nói về cái cảnh giới của cực lạc. Cái này là kinh này đó chỉ nói sơ thôi, chứ nếu mà chi tiết đó, thì những chi tiết nhiều hơn về cảnh giới cực lạc đó là ở trong quyển kinh Vô Lượng Thọ. Còn cái kinh A Di Đà này là một cái bản coi như là bản gọi là tiểu bản, tức là chỉ nói tóm tắt ngắn lại thôi. Thầy đọc một khúc ở trong kinh đó, thì là trong cõi nước của Đức Phật đó thường trỗi nhạc trời, đất thì bằng vàng ròng, ngày đêm 6 thời có rưới hoa trời Mạn Đà La. Tức là ở trên là sao? Tức là ở trên không trung á, nó có những cái tiếng nhạc nó khởi lên trên không trung, trong hư không. Rồi ở đây mình ở đây đó là mình mưa, mình có mưa. Mưa tức là mưa, mưa tức là sao? Là nước ở trên trời rớt xuống. Nhưng mà cực lạc á thì không phải nước mà là những hoa. Cái hoa này nó gọi là hoa mandala, mandala. Đó. Cái là nói chung chúng ta ở cõi này có cái cảnh gì thì chúng ta cũng có ao, hồ thì cực lạc cũng vậy. Nhưng mà có cái khác là trong ao của chúng ta đó là nó có bùn, có sình, rồi nó có cua, có rắn, có đĩa. Còn ở trên kia đó thì nó cũng có ao nhưng mà dưới đáy ao đó là toàn là kim sa, tức là cát mà cát vàng không. Ở đây chúng ta cũng có chim luôn, cõi chúng ta cũng có chim mà chim sẻ nè, chim ưng, chim đủ thứ loại chim. Thì trên cực lạc cũng có chim luôn, mà đây tên mấy con chim này rất đặc biệt, là chim bạch hạc, khổng tước, anh võ là chúng ta cũng có, bạch hạc cũng có luôn, có mấy chim khác đó là đặc biệt là chim xá lợi, chim ca lăng tần già, chim cọc mạng. Đó là những cái giống chim này đó, là ngày đêm nó đều phát ra những cái tiếng rất là thanh tao hòa nhã. Ở trên cực lạc cũng có gió thổi nữa, và mỗi khi gió thổi như vậy đó thì nó làm cho những cái hàng cây ở trên đó đụng vào nhau, và những cái tiếng mà lá cây đó nó đụng vào nhau đó, thì nó phát ra những cái âm thanh. Ở trong kinh nói đó là những tiếng chim và những tiếng gió đều phát ra những cái âm thanh diễn nói các pháp như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Và khi chúng sinh ở đó nghe được những cái tiếng này đó thì đều cái phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ chúng ta sang cái phần là chánh báo thù thắng. Trước hết là Đức Phật A Di Đà. Thì mỗi một cõi đó là có một vị Phật, cõi tịnh độ là có một vị Phật làm giáo chủ. Thì giáo chủ ở cõi cực lạc đó là Đức Phật A Di Đà, giống như là một vị tổng thống rồi đó. Nhưng mà ở đây không phải tổng thống, mà các cõi tịnh độ thì luôn luôn có một vị Phật trông coi, chúng ta gọi là giáo chủ. Như ở đây đó chúng ta thường đọc đó là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là cái vị giáo chủ của cõi Ta Bà này là Đức Phật Thích Ca. Thì Đức Phật A Di Đà chính là vị giáo chủ của cõi cực lạc. Thì trong kinh nói là Đức Phật A Di Đà đã thành Phật, từ lúc thành Phật cho tới nay là 10 kiếp rồi. Thì ai nói cái này? Cái điều này chính là Đức Phật Thích Ca nói. Trong kinh nói này nè: Xá Lợi Phất, Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A-di-đà. Xá Lợi Phất, Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng, vô biên A-tăng kỳ kiếp. Đức Phật A-di-đà thành Phật cho tới nay đã được 10 kiếp. Đức Phật A Di Đà đặc biệt là có hào quang sáng chói vô lượng, thì cái đó cũng chính là tên của Đức Phật A Di Đà. Chữ A Di Đà, cái kinh A Di Đà tiếng Phạn là Amitabha Sutra, Sutra. Đó. Thì chữ A Di Đà là dịch âm từ chữ Amitabha. Amitabha có nghĩa là ánh sáng vô lượng. Đức Phật A Di Đà có hai cái quality, tức là có hai cái đặc tính, đó là ánh sáng vô lượng và tuổi thọ vô lượng. A Di Đà là Amitabha, và ngài cũng có một cái tên khác nữa là Amitayus, tức là vô lượng thọ. Và bên Tây Tạng thì họ cho A Di Đà với lại vô lượng thọ là hai vị khác nhau, cho nên có hai câu thần chú khác nhau. Nhưng mà đối với lại kinh Đại Thừa đó thì Đức Phật A Di Đà với lại vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ chỉ là một Đức Phật.